Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Tinh anh tay cầm cùng tặng phẩm. Tốt, cấy ghép làm việc cuối cùng là đều hoàn thành. Vi Quang phòng làm việc bên trong, Chu Sâm phi thường vui vẻ địa duỗi lưng một cái. Trong khoảng thời gian này, mấy hạng làm việc đều tại đồng thời tiến lên, bao quát nguyên bản trò chơi cấy ghép, tinh tế hỏa chủng, nghiên cứu phát minh, còn có Lâm Hiểu Quang bên kia nghiên cứu phát minh tinh anh tay cầm. Quả nhiên, dựa theo nguyên bản dự đoán thời gian, trò chơi cấy ghép công việc dẫn đầu hoàn thành. Hiện tại Vi Quang phòng làm việc trước đó những trò chơi kia, bao quát Resident Evil, cầm tinh thủ hộ giả, các loại đã có thể toàn bộ đem đến nhà mình máy chủ đi lên. Với lại hiện tại liền có thể bắt đầu khảo thí, chỉ cần cho gờ khắc máy chủ phối một cái tay cầm là có thể hoàn thành a. Vừa lúc cho ngươi cái mới công việc, Trung Minh cười tủm tỉm nói. Chu Sâm trong nháy mắt sụp đổ, dựa vào, ngươi từ đâu xuất hiện a? Ta vừa làm xong việc a, ngươi liền không thể để cho ta cao hứng 2 phút đồng hồ sao? A, cái kia đi, vậy ta 2 phút đồng hồ sau lại tới. Trung Minh quay người muốn đi, Chu Sâm vội vàng đem hắn kéo lại, ngoặc kép chấm chấm, khác ra, mau nói đi. Cho Vi Quang sân đấu thêm cái trực tiếp công năng, còn có một số những chức năng khác, cụ thể thiết kế văn kiện phát cho ngươi, chính ngươi xem một chút đi, chế tác ngược lại là vậy không quá sốt ruột, bất quá loại vật nhỏ này, vậy dùng không mất bao nhiêu thời gian a? Trung Minh nói ra. Chu Sâm tại trên máy vi tính mở ra Trung Minh phát lại đây thiết kế văn kiện, đại khái xem một cái. Thứ nhất bản vẫn rất đơn giản. Trung Minh gật gật đầu. Là, liền là một chút đơn giản nhất công năng. Dù sao càng nhiều chức năng hậu kỳ sẽ chậm chậm đi đến thêm là được rồi. Trước làm bản in cả trang báo tử đi ra. Ta ngày mai điểm một cái nhiệm vụ. Tranh thủ, cùng tân chủ cơ cùng tiến lên dây A. A, cái này trực tiếp công năng. Còn muốn làm đến máy chủ bên trong sao? Chu Sâm hỏi, làm, đương nhiên làm, về sau phàm là có chúng ta trò chơi địa phương, liền muốn có Vi Quang trực tiếp. Trung Minh nói ra. Chu Sâm suy nghĩ một chút, đi, vấn đề cũng không lớn, tại máy chủ trên bình đài làm trực tiếp phần mềm xác thực không nhiều. Bởi vì phần lớn người nhìn trực tiếp chủ yếu vẫn là dùng PC hoặc là vòng tay. Trung Minh sở dĩ muốn tại máy chủ bên trên cũng làm trực tiếp bình đài. Một mặt là để người chơi có thể tại máy chủ bên trong có thể tự do quan sát trực tiếp. Khác một phương diện vậy là để cho tiện dùng máy chủ trực tiếp trò chơi người. Dĩ vãng mong muốn trực tiếp máy chủ trò chơi nhất định phải dùng thu thập thẻ lấy ra máy chủ bên. Trên video cùng âm tần tin tức, chuyển tới PC bên trên. Sau đó lại trực tiếp cho người xem, tương đối phiền phức, hiện tại có thể dùng máy chủ trực tiếp, đối dẫn chương trình nhóm tới nói vậy bớt việc không ít. Lại qua 2 ngày, Lâm Hiểu Quang gọi điện thoại nói cho Trung Minh, tinh anh tay cầm hàng mẫu đã làm được, có thể đi trải nghiệm một cái. Trung Minh trực tiếp mang tới, tinh tế hỏa chủng, demo, đi vào Vũ Nặc khoa học kỹ thuật. Lâm Hiểu Quang đã thanh tinh anh tay cầm chuẩn bị xong. Cùng một đài GX máy chủ kết nối lấy. Video của âm tần tín hiệu trực tiếp truyền thâu đến trước mặt đại trên TV. Tay cầm cảm giác như thế nào? Trung Minh hỏi trước Lâm Hiểu Quang. Lâm Hiểu Quang nói ra. Xúc cảm đương nhiên được. Dù sao đống nhiều như vậy liệu. Xúc cảm không tốt đây không phải là đánh mình mặt sao? Ngươi tới cảm thụ một chút a. Trung Minh từ Lâm Hiểu Quang trong tay tiếp qua tinh anh tay cầm. Phản ứng đầu tiên là, so bình thường tay cầm đều muốn hơi nặng. Đây là rất bình thường, bởi vì tinh anh tay cầm bên trong có rất nhiều kim loại nguyên kiện. Kỳ thật đối thủ chui tới nói, nặng một chút ngược lại có lợi cho xúc cảm. Có một ít tay cầm thậm chí chuyên môn hội ở bên trong làm phối nặng. Cũng là bởi vì cái này, từ vẻ ngoài nhìn lại, cùng Trung Minh kiếp trước, Xbox tinh anh tay cầm có chút tương tự. Nhưng lại có khác nhau chỗ. Đầu tiên là tay cầm phía trên chính vị trí trung ương là một cái tương đối lớn hình tròn chạm đến. Tấm, nơi này là vì để cho người chơi đang chơi mô phỏng trò chơi lúc có thể dễ dàng hơn địa thao tác. Tay cầm hai cái nắm thanh cạnh ngoài có một bộ phận nhỏ gia tăng ma sát cao su chất liệu. Để nắm cầm canh thêm kiên cố, thoải mái dễ chịu. Ngoài ra, toàn bộ tay cầm tạo hình cũng có một chút đặc biệt nguyên tố. Xbox tay cầm có rất nhiều phiên bản, tỉ như kinh điển khoản có hai màu trắng đen, mà vì găng tinh anh tay cầm trước mắt là làm màu trắng. Nhưng ở tay cầm hai cái nắm thanh phía trên có tương đối đặc biệt cánh hoa văn. Nhìn thanh lịch mà có nội hàm, thử đẩy một cái trục quay, điểm một cái ấn phím, xúc cảm cũng không tệ. Mặc dù tại một chút tiểu mảnh bên trên cùng Trung Minh tưởng tượng có chênh lệch, nhưng cái này tay cầm đã hoàn toàn đạt đến hắn mong muốn. Ta thử một chút cái này chạm đến tấm có được hay không dùng. Trung Minh Thanh mang đến tinh tế hỏa chủng, demo tại máy chủ bên trên lắp đặt tốt, sau đó tiến vào trò chơi. Phương diện khác Trung Minh đều là cực kỳ yên tâm, không quản là trục quay vẫn là ấn phím, trên cơ bản đều thuộc về tay cầm cơ sở công năng. Ngay cả cái kia chút nhị lưu tay cầm chế tạo thương cũng có thể làm đến ra dáng. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật làm được tinh anh tay cầm tại những địa phương này không có khả năng xảy ra vấn đề. Trung Minh chỉ lo lắng hai cái điểm. Một là chạm đến tấm phải chăng dùng tốt. Hai là điều cò súng khóa khóa trình công có thể làm được thế nào. Rất nhanh, tiến nhập, tinh tế hỏa chủng, demo. Trò chơi là chưa hoàn thành trạng thái, cho nên tiến vào cái này demo về sau trực tiếp liền có thể tiến hành kiến tạo. Lúc này ở trên tấm hình, đập vào mắt đi tới là một mảnh màu đỏ sậm hoang mạc. Tại hình tượng ngay chính giữa là mấy chiếc cỡ lớn phi thuyền. Phi thuyền xung quanh đã thành lập nên một chút cơ sở kiến trúc. Tỉ như tinh quáng thu thập trận, chỗ tránh nạn, dã luyện nhà máy. Gia công nhà máy, năng lượng đầu mối then chốt, thành lũy các loại, rất nhiều chi tiểu phân đội chính đang bận rộn. Từ bây giờ thượng đế thị giác nhìn, tựa như là một đội con kiến nhỏ. Trung Minh mở ra kiến trúc danh sách, đẩy ra ngoài một cái mới thành lũy, sau đó sử dụng chạm đến tấm lựa chọn muốn thả đưa vị trí. Dùng tốt phi thường, đương nhiên. Bởi vì thao tác thói quen nguyên nhân, khẳng định không bằng dùng con chuột như vậy dễ chịu, nhưng tuyệt đối so với nguyên bản tay cầm thao tác muốn tốt dùng gấp một vạn lần. Cái này chạm đến tấm cảm giác liền cùng rất nhiều trên máy vi tính chạm đến tấm không sai biệt lắm. Kéo lấy linh hoạt, phản ứng cấp tốc, có thể thỏa mãn một chút cao tinh độ vị trí điều. Tùy tiện kiến tạo mấy cái kiến trúc. Lại điểm tuyển mấy đơn vị, Trung Minh biểu thị đôi cái này chạm đến tấm phi thường hài lòng. Sau đó Trung Minh lại mở ra trên thị trường một cái xe đua trò chơi. Thí nghiệm một cái khác biệt khóa trình cò súng khóa. Cò súng khóa đổi thành ngắn khóa trình về sau. Xạ kích thủ cảm giác không sai. Đổi thành dài khóa trình về sau. Có thể rất tốt địa mô phỏng điều khiển cảm giác. Sau đó Trung Minh lại thử một chút tay cầm mặt sau mấy cái phát phiến. Còn có tay cầm chiếu rọi công năng. Đều không có vấn đề gì. Ta cảm thấy ok, như bây giờ liền có thể. Phí tổn phương diện khống chế được thế nào? Trung Minh hỏi, Lâm Hiểu Quang cầm qua một phần bản báo cáo. Giá cả cùng trước đó dự đoán không sai biệt lắm. Nhiều nhất áp xúc đến hơn 800. Đã là cực hạn, không cần thiết, liền bán 999 đi. Bỏ được mua cái này tay cầm người, vậy sẽ không để ý dùng nhiều cái mấy 10 đồng tiền. Bất quá chúng ta có thể làm một chút tiểu tặng phẩm. càng có thể thể hiện tinh anh tay cầm chân quý. Lâm Hiểu Quang, tặng phẩm. Trung Minh gật đầu, đúng, đưa cái thu nạp bao. Trục quay bốc lên có thể ngoài định mức đưa một bộ cá tính DIY. Đến lúc đó tay cầm cũng nhiều thiết kế mấy loại nhan sắc cùng tạo hình. Giá cả không hàng, nhưng chỉnh cao đại thượng một chút, để mua người chơi có thể nhiều một chút cảm giác ưu việt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.